Chương 2315, Xích Diễm gia tộc gia chủ. Tiếp tục như vậy không thể được, Khúc Dương có ý hồn nắn, âm lượng vừa mới sách cao một chút, chỉ thấy Sấu Minh công chúa trên mặt tựa hồ bị kinh sợ, cổ về sau co rụt lại. Nàng thở dài, thanh âm lại trở nên nhu hòa, chỉ nơi xa cái kia đạo long hình quang trụ, mỉm cười nói, Sấu Minh, ngươi cũng đã biết lúc này cái kia chính tại đột phá nhân là ai chăng? Sấu Minh có chút hiếu kỳ nói, ta cũng là nhìn thấy cái kia long hình quang trụ mới tới, chỉ là không biết là người nào. Khúc Dương đại trưởng công chúa mỉm cười nói, ta tới cấp cho ngươi nói một chút đi, hắn nha, là một cái thế vô song đại anh hùng, đại hào kiệt, thực lực của hắn vô cùng cường đại, mà lại làm thơ viết chữ, cũng là độc nhất vô nhị, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ từ khó quên. Ngươi còn nhớ được sao? A Sấu Minh công chúa nhất thời trừng to mắt, trong làn xương có nồng đậm hiếu kỳ cùng sùng bái đang lưu chuyển, chẳng lẽ chính tại đột phá nhân cũng là viết ra cái kia tam thủ tử. Người sao? Khúc Dương đại trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, không sai, cũng là hắn, cũng là Trần Phong. Hắn là một cái truyền kỳ. A nàng lôi kéo Sấu Minh đi tới một bên thấp giọng cười, một bên cho nàng kể Trần Phong sự tình hoàng đế bệ hạ nhất truyền mặt. Liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thần thái phi dương Khúc Dương, trên mặt hắn đông nhiên lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó sau một khắc thì biến thành một tia không sai. Tiếp theo, khoe miệng thì là vạch ra một vòng cười khẽ, hạ giọng lẩm bẩm, xem ra, Khúc Dương xuất các thời gian không xa đâu. Lúc này, tại võ động trong thư viện, cũng có rất nhiều cường giả nhao nhao xuất hiện, bọn họ nhìn lên trời một bên cái kia đạo long hình quang trụ, ngay từ đầu cũng không có cảm giác cái gì dị thường. Chẳng qua là cảm thấy người này là thiên tài, đột phá động tĩnh quá lớn hơn một chút. Nhưng là sau một khắc, làm cái kia trong cột sáng, nổi lên một tia thanh sắc, tiếp lấy thanh sắc biến thành màu cam thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Lại là màu cam thiên địa chi lực, vừa bước vào nửa bước vũ hoàng cảnh liền đạt được chỉnh một chút một sợi màu cam thiên địa chi lực. Này người tuyệt đối là thiên tài. Lao Phong tử cùng Liêu Thanh Lích cười ha ha, trừ Trần Phong. Không thể nào là người khác, rất nhiều võ động thư viện ngút trời trưởng lão cũng đều là nhao nhao gật đầu. Không sai, có thiên phú như vậy người, chỉ có thể là Trần Phong. Không thể nào là người khác, có ngút trời trưởng lão lớn tiếng nói, Trần Phong thiên tài như thế. Chúng ta đối với hắn đến đỡ cũng cần phải càng tiến một bước mới đúng. Thiên nguyên trong hoàng thành vô số người cũng đã nhìn thấy, bọn họ nhao nhao chấn kinh tán thưởng, cảm thán một vị thiên tài hoành không xuất thế lại là màu cam thiên địa chi lực. Cái này một sợi thiên địa chi lực, đủ để bù đắp được bốn sợi thanh sắc thiên địa chi lực. A hoàng đế bệ hạ cảm thán nói ra, cái này Trần Phong thật sự là lợi hại, mỗi lần ngươi cảm thấy đã đủ cao nhìn hắn thời điểm, lại phát hiện, vẫn như cũ là đánh giá thấp hắn, hắn vẫn như cũ là đáng giá càng coi trọng mấy phần, hắn vẫn như cũ là sẽ cho ngươi kinh hỉ. Khúc Dương đại trưởng công chúa cũng là chậm rãi gật đầu, trong mắt nàng càng là lộ ra một vòng vẻ mê say, nhẹ nói, Trần Phong Phong. Ngươi đến cùng là một cái dạng gì nhân mà cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, ở trên trời nguyên hoàng thành phía đông, liên tiếp hoàng cung một tòa cự hình trong phủ đệ. Một chỗ trong mật thất, một tên đang tu luyện xuất phát lão giả bỗng nhiên ở giữa mở to mắt, hắn thở hừng hộp, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình, cảm giác được cái kia trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, run giọng lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì? Ta là sao cảm thấy một trận khó nói lên lời, tim đập nhanh, thật giống như có cái gì đại thai đại ngạch muốn buông xuống. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra mật thất. Mật thất bên ngoài, một tên lão buộc đang ở nơi đó yên ổn đứng vững. Người lão buộc này đứng yên tư thế vô cùng tự nhiên, không có bất kỳ cái gì khó chịu, càng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, thật giống như hắn đã đứng ở chỗ này ngàn vạn năm. Mà lại, còn có thể lại đứng vạn năm đi xuống một dạng. Hắn nhíu nhíu mày. Từ Tốn nói, đại nhân, ngài nên xuất quan thời gian còn có 3 tháng lẻ 7 thiên. Hắn mặc dù nói chính là đang chất vấn, nhưng là thanh âm lại vô cùng yên tĩnh lạnh nhạt. Không sai. Ông lão tóc vàng trầm giọng nói ra, nhưng là ta bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mạc danh tim đập nhanh, tựa như là ta Xích Diễm gia tộc, có cực kỳ nhân vật trọng yếu xảy ra chuyện. Một dạng lão buộc trầm giọng nói ra, đại công tử qua hoàng cung thăm viếng đại tiểu thư, nhị công tử thì là qua hồng tụ lâu. Mà tại nửa canh giờ trước đó, tam công tử tựa như là đạt được hắn cha vợ nhà tin tức gì, liền đi qua một chuyến cho ta đi thăm dò. Ông lão tóc vàng phân phó nói ra, hiện tại phải đi tra tới cùng là chuyện gì xảy ra được. Lão buộc không có chút do dự nào, lập tức quay người rời đi. Ông lão tóc vàng cùng lão bộc cùng đi ra khỏi qua, mà liền tại hắn đi ra trong nháy mắt đó, đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác mình tim đập loạn, đau đớn vô cùng. Hắn thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã xuống đất, sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn thân thể đứng im khoảng chừng một thời gian uống cạn chung trà, sau đó mới ngẩng đầu lên. Lúc này, ánh mắt lộ ra thật sâu bi ai cùng phẫn nộ. Hắn nhẹ nói nói, không cần đi, Lão Tam đã xảy ra chuyện. Hắn chỉ nơi xa cái kia long hình quang trụ lập loè chỗ, trầm tĩnh nói ra, ta có thể cảm giác được Lão Tam cũng là ở nơi đó xảy ra chuyện. Trên mặt hắn cái kia bình tĩnh chi sắc đột nhiên ở giữa biến mất vô ảnh vô tung, biến thành cực độ dữ tợn tàn nhẫn, còn có bạo lệ, nghiêm nghị quát, ta muốn cho Lão Tam báo thù. Ta hiện tại liền muốn qua đem cái kia giết hắn người chém thành muôn mảnh, bất luận hắn là ai, bất luận hắn là bối cảnh gì, ta nhất định giết hắn. Hắn nói, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng ra phía ngoài biểu bắn đi. Trần Phong nhìn lấy tản mát tại đất cái kia 999 vũ khí, trên mặt có một tia làm khó. Những vũ khí này hắn một thanh đều không muốn buông tha, bởi vì cái này 999 món vũ khí bên trong, khoảng chừng trên trăm thanh đều là bước vào vương giả chi binh cảnh giới, mà lại bên trong có bước đầu khí hồn sinh ra. Những thứ này khí hồn có thể vì Trần Phong sử dụng, coi như không thể bị hắn quán thâu nhập mộ vũ khí bên trong, nhưng cũng có thể để Trần Phong đến thăm dò khí hồn, giải khí hồn. Chuyện này với hắn ngày sau chú tạo chính mình thần binh, bắt chính mình khí hồn, có được cực đại chỗ tốt. Nguyên cớ, Trần Phong không có khả năng từ bỏ. Nhưng như thế nào đem những thứ này thần binh lợi khí đều chuyển về qua, thế nhưng là để hắn phạm đại nạn. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng hướng về bên này hung hăng tuôn đi qua. Sau một khắc, tất cả mọi người liền nhìn thấy, một đoàn đạm kim sắc quang mang hướng về bên này cấp tốc tiêu xạ mà tới. Cái này đạm kim sắc quang mang, như một vầng mặt trời buông xuống ở đây trên không. Mà sau một khắc, mọi người thì đều nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì Thái Dương? Rõ ràng là một cái nhạt bóng người màu vàng thẳng đến nhạt bóng người màu vàng treo lơ lửng giữa trời phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, như là hai đạo kim quang tiêu xạ mà tới.